Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1129, trụ sở mới. Lâm Thiên đến ngày thứ hai. Ở VV đi cùng. Lâm Thiên cùng Ogre cả buổi trưa đem Zuban chỗ ngồi này biến hóa kinh người thành thị đi dạo qua. Một lần, nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC buổi chiều. Mọi người ngồi một con thuyền tàu thủy. Dọc theo vận hà nghịch lưu nhi thượng. Đi tới vận hà phần cuối. Cũng là Alabasta chứ danh cảng cây cải dầu hoa. Năm đó Luffy đám người đăng nhập Alabasta trận chiến đầu tiên chính là chỗ này. Đi tới vận hà phần cuối. Chuyển hiện tại cảnh tượng trước mắt để ốc cùng Lâm Thiên khiếp sợ. Chỉ thấy ở phía trước một mảnh to lớn khu công nghiệp chuyển hiện tại trước mặt. Tùy ý có thể thấy được từng đạo cột khói phóng lên cao. Điều này thật sự là quá kinh người. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xa trước mặt cái kia hơn 10 nói phún ra ngoài cột nước. Ogre quả thực không dám tin tưởng. Lâm Thiên ở bên cạnh đồng dạng thở dài nói. Thật là quá kinh người. Không ngờ tới thế mà lại có loại này tràng cảnh. Chỉ thấy ở vận hà đầu nguồn. Cũng không phải như Ogre trong tưởng tượng nước ngầm lưu sông lên mặt đất. Này vận hà đầu nguồn lại là 20 cự đại hình viên trụ sắt thép quản. Nhìn ra những thứ này hình viên trụ sắt thép quản mỗi cái đều cao tới 10 thước đường kính. Kinh người nhất là, những thứ này sắt thép quản đều ở đây phun to lớn bạch sắc dòng sông. Bạch sắc dòng sông như trường long bay ra xa mấy chục thước. Rơi vào rộng rãi vận hà bên trong. Nói cách khác, này vận hà đầu nguồn chính là cái này 20 cao tới 10 thước sắt thép quản. Chúng nó làm cho này cái vận hà cung cấp cuồn cuộn không phải đoạn thủy lưu, mà 20 sắt thép quản. Bọn họ đầu nguồn chính là cách đó không xa cái kia diện tích to lớn vườn kỹ nghệ khu. Nói là vườn kỹ nghệ khu, kỳ thực cái này một cái diện tích đạt được hơn 10 cây số vuông cự đại nước biển làm nhạt xử lý. Trung tâm. Cái này cái cự đại nước biển làm nhạt xử lý trung tâm. Ở quân cách mạnh nhân viên nghiên cứu khoa học dưới sự trợ giúp. Đầu nhập vào mấy triệu người lực vật lực mới đem trong vòng nửa năm xây dựng. Mỗi ngày sản sinh mấy triệu tấn đạm thủy. Gắng gượng ở Alabasta rộng rãi trong sa mạc thành lập được một cái kéo dài qua toàn bộ sa mạc vận. Hà, mại thủy khắc sông. Này đại vận hà tên. Ở Alabasta tục ngữ bên trong chính là kỳ tích ý tứ, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mái tóc. Vivi nhẹ giọng nói. Chính là bởi vì này vận hà tồn tại. Alabasta mới có thể thay đổi 2 năm trước khô héo cảnh tượng. Thậm chí đem Zuban biến thành năm đó ốc đảo. Kỳ tích, này vận hà đúng là một kỳ tích. Ogre gật đầu. Tên này thu được phi thường thích hợp. Ogre cũng coi như đi qua hơn 10 người quốc gia. Gặp qua không ít sa mạc quốc gia, nhưng chưa bao giờ từng thấy giống như Alabasta như vậy. Gắng gượng bịa đặt chế tạo một cái đại vận hà, ngay cả đầu nguồn đều là nhân tạo. Bất quá, Lâm Thiên, người dẫn ta tới nơi này sẽ không chuyên môn đến xem cái này à. Ngoặc kép, Ogre tự tay lên trước mặt cái kia 20 cái bạch sắc hàng dài. Nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ngươi không phải nói muốn nhìn quân cách mạnh. Hôm nay ta chính là mang ngươi đến xem quân cách mạnh căn cứ. Quân cách mạnh căn cứ. Ogre có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn lại. Nơi đây ngoại trừ đầy trời hoàng sa. Cách đó không xa cái kia diện tích hơn 10 cây số đạm thủy xử lý trung tâm. Cùng với dưới chân đại vận hà ở ngoài. Ở đâu có cái gì căn cứ dáng vẻ. Ở Lâm Thiên trong nụ cười. Mặt sông bỗng nhiên lan lộn, thật cao nhô ra mặt sông dường như có vật gì muốn từ trong sông lao tới giống nhau. Lẽ nào, Ogre nhất thời đoán nghĩ tới điều gì? Trên mặt hiện lên vẻ giật mình, chỉ thấy lan lộn trong sông. Một cái cao tới mấy thước hình viên trụ sắt thép ống đồng phá tan mặt nước. Xuất hiện tại Ogre trước mặt, soạt soạt, ống đồng ở giữa hướng hai bên di động, lộ ra một cái không gian bên trong. Thì ra đây thật ra là một bước dưới nước thang máy. Chỉ thấy trong thang máy đi ra vài người mặc lục sắc chế phục. Trong tay bưng trường thương binh sĩ. Ogre thất kinh. vốn tưởng rằng là tàu ngầm, không ngờ tới lại là dưới nước thang máy. Bọn họ quân cách mạnh cư nhiên ở vận hà đáy sông dưới thành lập dưới nước thang máy. Chứng kiến Lâm Thiên trong nháy mắt, bọn lính hơi sững sờ, lập tức vội vã hướng Lâm Thiên cúi chào, trong miệng kích động hô: "Lâm Thiên thủ lĩnh!" Bọn lính quả thực không dám tin tưởng, Kiệt Khoa đại người muốn bọn họ nghênh tiếp lại là Lâm Thiên thủ lĩnh. Điều này thật sự là quá khiến người kích động. Ở vô số quân cách mạnh chiến sĩ trong mắt, Lâm Thiên cùng Long là quân cách mạnh bên trong chân chính vương giả. Thậm chí không ít quân cách mạnh chiến sĩ đem Lâm Thiên cùng Long cho rằng một loại tín ngưỡng. Lâm Thiên phất tay chào lại, lập tức ở quân cách mạnh chiến sĩ nhìn soi mói, mang theo Vivi còn có tò mò Ogre đi vào thang máy. Đại cửa đóng lại, phát thông một tiếng dưới nước thang máy nhanh chóng lẻn vào mặt sông. Lăn lộn bọt sóng trong nháy mắt tiêu tán, mặt sông lần nữa khôi phục vắng vẻ. Bên trong thang máy, Lâm Thiên hướng trước người quân cách mạnh chiến sĩ phân phó nói: "Đem thang máy chung quanh thép tấm ẩn núp, để khách nhân xem thật kỹ một chút trụ sở của chúng ta." "Là, vâng, đúng." Phía trước quân cách mạnh chiến sĩ lập tức ở trước mặt thao túng dáng vẻ bên trên, ấn xuống một cái nút màu đỏ. Nhất thời, bên trong thang máy một hồi run rẩy. Phía ngoài thép tấm một chút nhìn phía dưới hàng đi, một tầng thập cm dày tính chất đặc biệt thủy tinh đủ để ngăn chặn 100 mét sâu chỗ thủy áp. Huống chi này vận hà mới, chỉ có chỗ sâu nhất cũng mới mấy chục thước. Xuyên thấu qua thủy tinh, Ogre có thể rõ ràng chứng kiến thang máy nhanh chóng hướng phía vận hà dưới đáy hàng đi. So sánh với trên mặt sông gió êm sóng lặng, dưới mặt sông chính là khác một phiên thiên. Trong suốt trong sông, Ogre có thể rõ ràng chứng kiến, tổng cộng có 3 chiếc dưới nước thang máy thông đạo ẩn giấu dưới mặt sông. Cái này 3 chiếc dưới nước thang máy đi qua chuyên môn thông đạo một mực giảm xuống đến vận hà dưới đáy, lập tức dọc theo vận hà dưới đáy trải thông đạo, một đường hướng phía lúc trước đạm thủy phun trào quản phía dưới chạy tới. Thang máy một đường bay nhanh, theo thông đạo độn xuống dưới đất. Ogre cũng không phải tin tưởng bọn họ giảm xuống bao nhiêu mét, đi tới bao nhiêu mét, chỉ biết được thang máy ở trong đường hầm nhanh chóng bay nhanh. Thông hai bên đường sắp hàng chỉnh tề ngọn đèn vì thông đạo đề cao nhàn nhạt sáng quang. Thang máy đi về phía trước nửa phút sau, rốt cuộc đến cuối lối đi, ánh sáng đập vào mặt, Ogre hơi nhắm lại con mắt, lập tức tràn đầy mở, xem lên trước mặt tất cả. Ogre nhất thời bị chấn kinh rồi. Xuất hiện tại trước mặt là một cái diện tích đạt được hơn vạn thước vuông cự đại không gian. Toàn bộ không gian trình viên hình. Trong không gian đứng vững vàng một tòa hình viên trụ kiến trúc. Thang máy điểm kết thúc chính là ở tòa này hình viên trụ kiến trúc. Bởi vì thang máy là ở trên lối đi phương hành xử, vì vậy Ogre có thể chứng kiến toàn bộ không gian. Hơn vạn thước vuông lớn đại không trên mặt đất dựa theo bất đồng tác dụng phân thành mấy cái khu. Có khu để các loại vật chất, có khu trưng bày đại hình vũ khí sát thương, cũng có khu có quân cách mạnh chiến sĩ đang tiến hành huấn luyện đặc biệt. Thang máy tới gần hình viên trụ kiến trúc nhanh chóng chậm lại, thong thả tiến nhập trong kiến trúc dừng lại. Đại cửa vừa mở ra, Lâm Thiên các loại, chờ, nhân ngư quán ra. Chuyển hiện tại Ogre trước mặt là hơn 10 đỗ cửa, thường thường có 1-2 thang máy từ bên ngoài lái vào. Nói cách khác, lúc trước Lâm Thiên đám người tiến nhập cái căn cứ này thông đạo không chỉ có một cái, mà là có mười mấy chi nhiều. Nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, bên trong căn cứ rất nhiều quân cách mạnh cùng khi trước chiến sĩ sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ tới Lâm Thiên thủ lĩnh thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Phản ứng lại, quân cách mạnh nhất thời hướng Lâm Thiên cúi chào. Trên mặt hiển lộ lấy kích động. "Lâm Thiên đại nhân, các ngươi khỏe." Trên mặt vẫn duy trì hơi nụ cười. Lâm Thiên hướng rất nhiều quân cách mạnh đáp lễ chào theo nghi thức quân đội. Lập tức ở trước mặt quân cách mạnh chiến sĩ dưới sự hướng dẫn ly khai. Thẳng đến Lâm Thiên bóng lưng tiêu thất. Bên trong gian phòng nhất thời vang lên thành phiến kích động tiếng kinh hô thiên nột. Không ngờ tới ta cư nhiên thấy được Lâm Thiên thủ lĩnh. Trước đây vẫn chính là xem hình. hôm nay rốt cuộc chứng kiến chân nhân đâu, đây chính là Lâm Thiên đại nhân sao? Chân nhân quả nhiên so với trong hình còn soái. Trên người có cổ vương giả khí phách, Lâm Thiên cư nhiên đi tới căn cứ. Như vậy bên cạnh vị kia chính là gần nhất cùng Lâm Thiên đại nhân cùng nhau khuấy động phong vân. Ogre xuyên thấu qua thủy tinh quan sát chu vi. Ogre ngắm nhìn bốn phía đám người lui tới, thở dài nói, không ngờ tới, các ngươi quân cách mạnh cư nhiên ở vùng sa mạc này phía dưới kiến tạo một cái khổng lồ như thế xây trúc cơ địa. Đó là đương nhiên, Lâm Thiên giới thiệu, cả cái căn cứ dựa theo phân khu chia làm 8 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều liên tiếp chúng ta sở ở trong căn cứ. Đồng thời khu vực trong lúc đó cũng có thông đạo tương liên. Nói chung, cái căn cứ này lớn đến ngay cả ta cũng không biết con số cụ thể. Tối thiểu có thể duy trì 1 triệu người sinh tồn. Tư, chấm ngoặc kép, nghe được cái này số liệu. Ogre không khỏi hít một hơi lãnh khí. 1 triệu người sinh tồn. Có chút nhỏ quốc gia ngay cả 1 triệu người cũng không có. Ogre bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thiên. Nghi ngờ nói. Bất quá, các ngươi kiến tạo một cái khổng lồ như thế căn cứ. Sẽ không sợ bị thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu phát hiện sao? Như vậy một cái cự đại trụ sở trong lòng đất. Tiêu hao nhân lực cùng vật lực là không thể tưởng tượng. Muốn kiến tạo một cái lớn như vậy trong lòng đất công trình, nhất định sẽ tạo thành cực kỳ đại động tĩnh. Tự tay lấy đỉnh đầu trên lối đi phương. Ở Ogre ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Thiên hỏi ngược lại, người biết được chúng ta hiện tại vị trí hiện thời ở cái gì địa phương sao? Cái gì địa phương? Ogre hiếu kỳ hỏi, khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Thiên nói, chúng ta hiện tại thân ở căn cứ. Đang ở chúng ta lúc trước chỗ đã thấy cự đại đạm thủy xử lý trung tâm trong lòng đất 150 mét. Nghe vậy, Ogre hơi biến sắc mặt, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lợi dụng kiến tạo cự đại đạm thủy xử lý trung tâm cải biến cái này cái quốc gia thủy tài nguyên. Thiếu vấn đề vì che lấp, sau đó âm thầm lại đem căn cứ kiến thiết xuống đất. Thật là một hoàn mỹ che giấu. Ai có thể nghĩ đến ở cái kia diện tích hơn 10 cây số vuông cự đại nhưng xử lý nước trung tâm. Phía dưới, cư nhiên cất giấu một cái to lớn như vậy quân cách mạnh căn cứ. Hơn nữa có đạm thủy xử lý trung tâm che chở. Mỗi ngày đại lượng vật tư chuyển vận cùng nhân viên tiến nhập cũng sẽ không tiến nhập bên ngoài. Trong mắt người, ai sẽ không việc quan hệ tâm một tòa diện tích hơn 10 bình phương bên trong đạm thủy xử lý trung tâm cần bao nhiêu người cùng vật chi phí. Thấy Ogre khuôn mặt khiếp sợ, Lâm Thiên âm mưu nụ cười như ý. Hắn mang Ogre tới quan sát tại chỗ quân cách mạnh căn cứ, chính là vì để cho nhìn thấy quân cách mạnh mạnh mẽ đại lực lượng. Sau đó mời hắn gia nhập vào quân cách mạnh. Ogre như vậy một cái cường đại chiến lực có thể cực đại tăng mạnh quân cách mạnh đỉnh chiến lực. Lâm Thiên mang theo Ogre tiếp tục giới thiệu. Giống như vậy căn cứ, toàn bộ quân cách mạnh cũng chỉ có 3 cái. Trong đó tân thế giới có 2 cái. Bất quá trước đó vài ngày chiến đấu theo quân cách mạnh bại lui đã toàn bộ bị phá hủy. Hiện tại cái căn cứ này có thể nói là quân cách mạnh hiện nay mới thôi lớn nhất căn cứ. Chờ mấy ngày nữa, nơi đây đem sẽ trở thành quân cách mạnh mới bản bộ. Ân, Ogre ngẩng đầu kỳ quái nói. Ta nhớ được ngươi không phải đã nói quân cách mạnh bản bộ ở Tây Hải sao? Tuy là trước đó vài ngày chúng ta thua, nhưng không cần nhiều Kuga nhóm quân cách mạnh sẽ một lần nữa đánh trở về. Hơi ta quá mức nhìn về phía sau Ogre. Lâm Thiên bá nộ, nghe vậy, Ogre hai mắt co rút nhanh. Không có nhiều lời, từ những lời này có thể nghe ra, quân cách mạnh đã tụ tập lại phản công lực lượng. Chiến tranh kèn lệnh hết sức căng thẳng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.